con nay thắp nén hương lòng dâng ba ngôi bảo vô cùng thiệt tha, chắp tay kinh lạy Phật đàn, từ lời chân thề tâm hóa cũng Vâng.

Hôm nay là buổi giảng chót trong đề tài ngũ uẩn. Và sau buổi giảng này, chúng ta có một công việc Phật sự ở bên nhà hàng Seafood World. Trước khi mời đạo hữu Mật Nghiêm ngỏ lời chào mừng và cảm ơn thầy cũng như quý đại chúng, chúng tôi xin được giới thiệu chư Tôn Đức tham dự buổi giảng ngày hôm nay. Chúng con cung kính giới thiệu sự quang lâm của Ni Sư Như Như Tịnh Thất Quan Âm. Chúng con cung kính giới thiệu sự quang lâm của Ni Sư Như Minh Tịnh Thất Thanh Tịnh. Chúng con cung kính giới thiệu sự quang lâm của Sư Cô Hoa Tâm, chủ trì Liên Hoa Ni Tử Las Vegas. Chúng con cung kính giới thiệu sự quang lâm của Sư Cô Chân Phụng, Tịnh Thất Phổ Quang. Chúng con cung kính giới thiệu sự quang lâm của Sư Cô Như Hiền, Chùa Tịnh Luật, Texas. Kính thưa quý vị, hôm nay Hội trường McGavin chúng ta và nhất là Hội Phật học Đức Tuệ có cái vinh dự là chào mừng một sư chú và tất cả quý vị Phật tử bên đạo tràng Cát Trắng. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị bên đạo tràng Cát Trắng cùng đứng dậy để chúng tôi từ từ giới thiệu quý vị. Thưa quý vị, đây là sư chú Minh Hiện và sư chú đã quy với thầy và sư chú vì chưa đủ tuổi cho nên còn ở nhà với lại mẹ. Và khi nào sư chú đủ tuổi, sư chú sẽ vào chùa để quy với thầy tiếp tục. Và mẹ của sư chú là chị Diệu Thuận. Chúng tôi xin giới thiệu chị Diệu Thường, anh chị Hiếu Ngọc và Thiện Phúc, đạo tràng Cát Trắng. Chúng tôi xin giới thiệu anh chị Cường và Bình, đạo tràng Cát Trắng. Chúng tôi xin giới thiệu Nguyên và Tuyết. Nguyên Tuyết đứng đằng sau, đạo tràng Cát Trắng. Và một vị nữa là anh Châu Minh Đức. Xin mời anh Châu Minh Đức đứng dậy. Đó là tất cả những quý vị đến từ đạo tràng Cát Trắng qua đây để cùng chúng ta làm công việc Phật sự tối nay. Xin quý vị một tràng pháo tay nữa cho đạo tràng Cát Trắng. Tiếp theo đây chúng tôi xin mời đạo hữu Mật Nghiêm có vài lời cảm tạ thầy và cảm tạ thính chúng. Kính thưa quý vị, đạo tràng Cát Trắng đến thế là vui lắm, bởi vì có dưa những người nào nặng ấy là ngồi dưới, còn những người nào nhẹ ngồi trên. Kính bạch thầy, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Không khí tưng bừng của mọi người trong hội trường này với nắng đẹp của Cali trưa nay đã nói lên lời hoan hỷ chào mừng giảng sư và chư Tôn Đức. Con chỉ lặp lại lời chào này cùng đem tất cả tâm tình của Hội Phật học Đuốc Tuệ để đón mừng Pháp hội hôm nay. Kính thưa toàn thể chúng hội, thời Pháp hôm nay là bài chót của giáo lý năm uẩn, nói về thức uẩn. Chúng ta đã được nghe nhiều, nhưng nhớ thì chẳng được bao nhiêu, nên cần nghe đi nghe lại nhiều lần bằng CD để thấu hiểu giáo lý căn bản này. Vì trong Kinh Nikaya Phật nói, người nào chưa hiểu năm uẩn thì chưa thông Phật Pháp. Đến hôm nay, qua ba lần giảng của Thầy Tâm Thiện về đề tài này, chúng ta kẻ ít người nhiều cũng đã có được những điều căn bản về sự cấu tạo vật chất cùng tinh thần của con người dưới sự phân tách rõ ràng của giáo lý giác ngộ tỉnh thức, không khác gì lý luận khoa học thời nay về các môn vật lý, tâm lý và sinh lý học hiện đại. Nhưng cái khác của Phật giáo là chỉ cho ta thấy sự không thật, sự huyễn ảo của vật chất và tinh thần để giúp ta buông bỏ sự chấp chặt và nắm giữ vào cái ta, cái của ta mà giải thoát cho mình và người trong cuộc sống hiện tại. Trong Tương Ưng Bộ Kinh đã ghi lại lời của Đức Phật giảng cho các vị tỳ kheo về năm uẩn khi đứng bên bờ sông Hằng qua vài kệ như sau. Này hỡi các tỳ kheo, sắc như đống bọt nước, thọ như bong bóng nước, tưởng như tia nắng quáng, hành như cây chuối xốp, thức như trò ảo thuật. Các bậc trí sáng suốt đều tuyên thuyết như vậy. Đó là ngũ uẩn. Chúng tôi xin mượn những lời này để mời Thầy tiếp tục thời pháp cuối về ngũ uẩn hôm nay, vì thời giờ rất là cần thiết. Xin kính mời Thầy. Xin mời đứng dậy niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Sao hết chỗ ngồi rồi, ở trên này ai còn chỗ ngồi ha, giơ tay lên để sau lên. Thưa quý vị nào còn chỗ ghế bên cạnh quý vị, xin quý vị giơ tay. Anh Quân, trên này còn ba bức chỗ.